Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305, chương 305, 7 địa vị trừ 1. Theo đối chiến kết thúc, Lục lão sư cũng thành công rất nhập thập lục cương. Tại trận trận tiếng hoan hô bên trong, Maylin lặng lẽ thở dài. Lúc đầu muốn dựa vào lần này P1 giải thi đấu tiền thưởng, mua mấy món quần áo mới đây này. Trong nhà tinh linh, cũng thật lâu không có nếm citrus berry. Thật là có chút xin lỗi bọn chúng. Chú một tường gặp tấu chương nói. Nhưng chợt, mũi dán băng dán cá nhân thiếu nữ tóc hồng. Lắc đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể hướng Lục lão sư lĩnh giáo một trận. Lần này đến P1 cách đấu giải thi đấu, cũng coi như viên mãn. Tuyển thủ trong thông đạo. Lục lão sư, Maylin chào hỏi. Khí thế tràn đầy cười nói, ta lần sau sẽ không lại thua. Một bên răng run lên, một bên nói lời này, mày may không có sức thuyết phục a. Lục Dã gật đầu, trầm giọng nói, ta lần sau cũng sẽ không tới đánh đạo quán. Cung nghênh ngài đến Maylin đang muốn nói như vậy, hơi sững sờ, lần sau không có ý định đến khiêu chiến đạo quán. Hắn nói như vậy, là nghĩ ám chỉ ta. Hiện tại trực tiếp đem huy chương cho hắn sao? Hoàn toàn chính xác, liền xem như tự mình khiêu chiến, cũng nên cấp cho huy chương. Nhưng ta không phát ra được huy chương làm sao bây giờ? Maylin trên mặt nổi lên một tia quẫn sắc, cúi đầu lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, ta còn không có lên làm đạo quán chủ. Lục Dã nao nao, cô nương này có phải hay không lại tại não bổ cái gì vật kỳ quái? Nhưng mặc kệ như thế nào, không có lấy đến huy chương, Lục lão sư tương đương hài lòng. Tóm lại, Lục Dã lấy điện thoại cầm tay ra, tại đồ sách ở trong lật một chút, cho thấy một chương mã hai chiều hình ảnh. Muốn hay không tìm hiểu một chút? Maylin một mặt mờ mịt, một lát sau, theo điện thoại đinh một tiếng chấn động, thành công giải tỏa nhân vật mới Lục lão sư, cười nói. Bầy bên trong nếu là có công việc phù hợp, người cũng có thể tự hành đi thương lượng. Hoàn thành các đại lão ủy thác, ban thưởng vẫn là cực kỳ phong phú. Tỷ như Stone tiên sinh, vô kỳ hạn cất giữ chất lượng tốt khoáng thạch. Còn có, Maylin người đều choáng, liên tiếp liệt biểu cả xuống tới. Nàng chỉ có thấy được Sino địa khu một vị người quen. Đến từ Eternal Gym, thảo hệ quán chủ Gardenia. Một mực tại bầy bên trong run lẩy bẩy, hèn mọn đến không dám mạo hiểm cua Gardenia. Giờ phút này cũng có chút nước mắt mục, rốt cuộc đã đến vị Sino người quen. Gardenia, hoan nghênh, gâu, hoan nghênh, người mới mời bạo nữ trang chiếu. Gâu, đây là vị nữ sinh, chấm ngoặc kép, ia lầu yếu ớt nhắc nhở nói. Gâu, a, một tiếng, không hứng lắm bắt đầu lặn xuống nước. Một vị nào đó thích mặc áo choàng tóc đỏ nam nhân nghiêng qua điện thoại một chút, không có chút nào tự giác phát cái tin ra ngoài. Lan, bầy địa vị giảm 1. Khai mạc xét đánh. Đây là chân nhân. Maylin hai tay dâng điện thoại, chuyển hướng Lục Dã, đập nói lắp ba nói. Lục Dã yên lặng nhìn trời. Điện thoại liên tiếp địa chấn động. Lorelai, bầy địa vị trừ 1. Gâu, bầy địa vị trừ 1. Red, bầy địa vị trừ 1. Lục Dã chấn động trong lòng. Quá mức a, Red đại lão. Chậm đã, trong này có phải hay không trà trộn vào đi một cái vật kỳ quái? Tạm thời chỉ có Kanto Thiên Vương. Lục Dã nghĩ đến Flynn cùng Aaron hai vị kia lão fan hâm mộ. Trầm ngâm nói, bất quá, Sino mấy cái kia, đại khái cũng rất quen. Lại nghèo lại đói vừa đáng thương Maylin. Há to mồm, dựa theo dưới mắt hình thức. Như vậy nói cách khác, những cái kia có quan hệ Lục lão sư truyền ngôn, phần lớn đều là thật rồi. Có loại trình độ này, còn cùng chúng ta đến tranh P1 giải thi đấu đai lưng vàng. Thiếu nữ đột nhiên có chỗ đốn ngộ. Không đúng, nên nói, đây mới là Lục lão sư. Ta còn phải đi lội trung tâm Pokemon. Hẹn gặp lại. Maylin lấy lại tinh thần, đầy cõi lòng kính ý cúi người chào nói. Ngài đi thong thả. Ngoặc kép chấm chấm. đi một chuyến trung tâm Pokemon. Đem chứa Sifet Premier Bo đưa cho Roi tiểu thư. Liền cái này một viên. Làm phiền ngươi. Lục Dã đem Premier Bo bỏ vào khay thảo luận nói. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Roi đỏ mặt. Thu hồi khay. Liếc mắt kia trương nhan giá trị 9.5 điểm khuôn mặt. Nàng đã nghĩ đến sau khi trở về. Như thế nào tại gia tộc bầy bên trong khoe. Rốt cuộc. Celadon City Jenny tự hồ cùng Lục lão sư rất thân cận. Không thể thua cho Jenny nhất tộc mới được a. Có vấn đề gì không? Lục Dã nhìn về phía ngẩn người Roi. Kinh ngạc nói. Không có. Roi thẳng tắp sống lưng. Hốt hoảng rung hạ. Sắc mặt đỏ lên. Tốt đáng tiếc a. Kém một chút liền đụng phải tay của hắn. Derny. Cái này. Sơ quất tố kéo Lục Dã ống quần. Gia hiệu nó cũng muốn trị liệu một phen. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Thấp giọng nói. Người không phải đều không có ra sân sao? Derny tương đương, Sơ Quất Tô lắc đầu. Chúa công lời ấy sai rồi. Coi như từ Pokebo bên trong ra. Thể lực cũng là có hại hao tổn a. Nhất định phải thời khắc bảo trì mình vạn toàn trạng thái mới được. Tại Sơ Quất Tô mãnh liệt yêu cầu phía dưới. Cuối cùng, Lục lão sư đem Dai Bo cùng Premier Bo cùng nhau giao cho Roi tiểu thư. Một lát sau, ngài đi thong thả tương đương. Sau lưng truyền đến Roi thanh âm. Lục Dã đi đến ngoài cửa. Hướng Sơ Quất Tố cảm khái nói. Cái này nghề nghiệp tố dưỡng. Thật đúng chỗ a, Derny. Sơ Quất Tố có chút kỳ quái gãi đầu một cái. Chúng ta trước đó đi qua mỗi nhà trung tâm Pokemon. Không đều là như vậy sao? Trở về khách sạn trên đường. Đi ngang qua tiểu thương khu. Blue sinh ý tựa hồ có một ít khởi sắc. Nhưng so với tổ ba người kéo dài nhiệt tiêu, vẫn là phải dùng thảm đạm để hình dung. Mà tại đội Rocket quầy hàng bên trên, cách thật xa, mèo nhìn lên gặp Lục Dã, nhe răng cười một tiếng. Trên trán kim tệ đinh lấp lánh ánh sáng. Mèo cũng thật đáng yêu nha. Lục Dã không thể nín được cười một chút. Về sau, không chừng còn có thể mời mèo đến phát cái đĩa nhạc cái gì. Trở lại khách sạn đại đường. Takeshi đang chờ tại tiếp khách khu. Bên cạnh còn ngồi người mặc kimono Rika. Hai người tựa hồ đang thương lượng cái gì. Nghe được tiếng bước chân, Rika đứng dậy, lộ ra tiết trắng hàm răng. Lục lão sư. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao đến? Đạo quán hôm nay tu sửa. Liền tới ngoại ô thành phố đạo trường tới thăm hai vị. Rika hai tay xếp tại kimono trước. Mỉm cười nói, tiện thể thương nghị một chút có quan hệ lễ Giáng sinh tụ hội an bài. Ngô, Takeshi nhíu mày, đại hội lịch đấu là một ngày một trận, đã sắp xếp rất là đầy làm, nhưng quyết ra đai lưng vàng, ít nhất cũng phải đợi đến Tết Nguyên Đán về sau. Trở về tụ hội, có thể sẽ không đuổi kịp về sau tranh tài đi. Tiểu Cương nói, ngày mai là số 24 đêm Giáng sinh. Tiện thể có thể quyết ra bát cường. Nhưng so với ở tại khách sạn, Lục lão sư vẫn là muốn trở về. Cùng lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ qua đêm Giáng sinh. Lục Dã nghĩ nói. Loại kia ta đánh xong hạ tràng tranh tài. Lại bỏ thi đấu tốt. Hai người nhao nhao khẽ giật mình. Thưởng không tiền thưởng không quan trọng. Lục Dã cười ôn hòa. Vẫn là cùng mọi người cùng một chỗ tụ hội tới quan trọng hơn một chút. Tụ hội địa điểm định sao? Takeshi nói. Có thể đi giáo sư ốc sở nghiên cứu. Lục Dã nói. Vậy ta có thể mang lên đệ đệ muội muội cùng một chỗ tới sao? Takeshi nhíu mày. Có chút khẩn trương hỏi. Lục Dã. Đương nhiên. Takeshi nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Kia. Tiểu sinh liền không có vấn đề khác. Tại thảo luận tụ hội an bài trước đó. Rika sắn một tia toái phát đến bên tai. Cười yếu ớt nói. Lục lão sư. Vẫn là trước tiên cần phải chú ý về sau tranh tài mới là a. Nếu bị thua. Khả năng lễ Giáng sinh đều trôi qua không thoải mái đâu. Lục Dã nghĩ. Cũng có đạo lý. Dù sao tấn cấp bát cường. Liền có hệ thống ban thưởng có thể lĩnh. Nhưng để cho ổn thỏa. Vẫn là Sơ Quất Tô ra sân phát huy đi. Trận tiếp theo, Lục lão sư là cùng ai giao đấu? Rika hỏi. Takeshi Chi Kỷ Địa thay Lục Dã làm lịch đấu bản ghi nhớ. Mở ra điện thoại, cúi đầu nhìn một cái. Đến từ Hoen Diu Phớt thao cách đấu ra. Broly, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.